Ma Đô, chương 65, lại bôi thuốc, góc truyện audio.com. A đừng đụng nữa a, muốn chết. Tô Tử Duyệt giờ phút này giống như một con cá thiếu nước, nàng trước mặt trống rỗng, mở miệng hô hấp mới mẻ cô khí. Ta chính là muốn giết chết ngươi này vật nhỏ. Ân, cự mãng lạnh lẽo đôi tay bóp tiêu nhũ Tô Tử Duyệt, đỏ tươi xà tín cô ngừng đụng vào phấn hồng. A ta cô được a, Tô Tử Duyệt tay ôm chặt cổ cự mãng, móng tay thâm trầm đâm vào bờ vai của hắn. Muốn ra, a, lời còn chưa dứt chỉ thấy Tô Tử Duyệt cung khởi thân mình cô ngừng run run. Dưới thân tiểu huyệt gắt gao siết hai căn gậy tê cho cơ thể vậy, buộc chặt tiểu huyệt làm cho là đó thịt chọc ma sát thời điểm sở sinh ra khoái cảm càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu theo cho hoa huy. Tê của Tô Tử Duyệt phun ra, lướt qua chỗ, hoa tâm, trên đó thịt hoa của cự mãng, vậy nóng làm hắn thở ra một hơi dài. Tô Tử Duyệt cô ngừng co rút lại tiểu huyệt hấp cự mãng cực kỳ thoải mái, cô chút nào có dấu hiệu bắn tinh. Hắn cúi đầu cắn núm vú Tô Tử Duyệt, đồng thời càng thêm dùng sức va chạm tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, căn bản cô để ý nàng vẫn còn ở cho dư vị cao trào. Đừng a, cô thể. Tô Tử Duyệt bị cự mãng đâm cho liền một câu đầy đủ cũng nói cô hoàn chỉnh, chỉ là cô ngừng run run, dưới thân tiểu huyệt cơ hồ có thể xoắn đoạn vậy hai căn gậy tê cho cơ thể, cô biết qua bao lâu Tô Tử Duyệt chung quy nhẫn nại chịu cô nổi loại cực hạn khoái cảm này hôn mê qua. Lúc Tô Tử Duyệt tỉnh lại thời điểm, vậy cự mãng cư nhiên còn tại cho cơ thể co rúm của nàng. Tô Tử Duyệt dưới thân tiểu huyệt giờ phút này hỏa lạt lạt đau, nàng cơ hồ có thể đoán được hắn làm bao lâu. Nàng nhịn cô được hỏi, ân, còn muốn làm bao lâu a? Cự mãng cúi đầu chạm Tô Tử Duyệt trấn an nói. Nhanh, nhịn thêm một chút nữa. Tô Tử Duyệt cảm thấy chính mình giống như lúc vừa mới tiến nhập Ma Đô, khi đó vậy đóa to lớn yêu hoa cùng vậy khối bùn đều là giống thế này một ngày một đêm cô ngừng đưa đẩy. Nhưng là khi đó có vậy thần kỳ chất lỏng uống vào liền cô biết mệt, hiện tại chỉ đành dùng thể lực của mình chịu đựng. Chỉ là này một hồi tiểu công phu, loại mỏi ma khoái cảm lại thuận xương sống hướng về phía trước kéo lên. Tô Tử Duyệt nhịn cô được lại rên rỉ đầu nhập đến cho hoàn ái cùng cự mãng, rồi mới rất nhanh lại cao trào. Cự mãng cho tới bây giờ cô biết cư nhiên sẽ có nữ nhân như vậy dâm đãng, nhịn cô được nói. Cư nhiên lãng thành như vậy, ân, ngươi biết cô lúc ngươi ngất xỉu, dưới thân vậy hai cái dâm huyệt vẫn có thể gắt gao hấp gậy tê của ta, ân, thật muốn liền như thế giết chết ngươi, ân, Tô Tử Duyệt lúc này đang ở cho cao trào, lại vẫn như cũ cô quên cãi lại nói. Hừ ân, cũng cô sợ a, vặn gãy thắt lưng. A, Tô Tử Duyệt khiêu khích đổi lấy cự mãng càng thêm mãnh liệt thế công, rất nhanh nàng chỉ còn lực chống đỡ, rốt cuộc cô còn sức khiêu khích. Hai người cứ như vậy lại cùng một chỗ dây dưa rất lâu, cự mãng mới tiệm lộ ý bắn tinh. Tô Tử Duyệt thấy hắn đưa đầy tốc độ nhanh hơn, cho ngực phập phồng kịch liệt, cho miệng còn phát ra thấp trầm tiếng rên rỉ, chỉ biết hắn sắp đến, liền càng thêm cố gắng gia tăng hai căn gậy tê của hắn, làm cho hắn đạt được càng nhiều khoái cảm. A, bắn chết ngươi này tiểu yêu tinh. Cự mãng nói, đem hai chân Tô Tử Duyệt ấn đến trước ngực của nàng, làm cho chính mình gãy tê trực tiếp đột phá hoa tâm chọc đến ở chỗ sâu cho tử cung, hắn mãnh lực đưa đẩy vài cái cuối cùng đem cực nóng tinh dịch vung nhập cho đó. Góc truyện audio.com, cự mãng nóng bỏng tinh dịch nóng Tô Tử Duyệt cả người run run đạt đến cao trào đã cô biết là lần thứ mấy, hắn bắn rất nhiều, đại lượng tinh dịch quán nhập cho tử cung Tô Tử Duyệt làm cho bụng của nàng nhìn qua tựa như mang thai hơi hơi hở ra. Ân, sau khi bắn xong, cự mãng thở phào nhẹ nhõm, thế này mới đem mềm nhũn gậy tê rút ra khỏi cơ thể Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt thân mình giờ phút này giống như là rách nát, nàng hai chân rộng mở bảo trì tư thế phía trước bị cự mãng chọc làm thời điểm. Cô phải nàng cô nghĩ đem chân khép lại, thật sự là nhan sắc có hạn mà lựu đạn chẳng còn thừa. Cự mãng chớp đôi mắt nhìn tinh dịch của mình theo giữa hai cái sưng đỏ tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt chảy ra, vậy dâm mị bộ dáng làm cho khố hạ của hắn lại dục dịch đứng lên. Hắn biết lấy trạng thái hiện tại của Tô Tử Duyệt tiếp tục tới một lần nữa, chính mình nhất định cô thể tận hứng, cho nên cũng cô làm khó nàng. Hắn đem hai chân Tô Tử Duyệt khép lại, rồi mới dùng thô to cái đuôi cuốn lấy. Tô Tử Duyệt ý đồ đẩy ra hắn lạnh như băng thân mình, lại bị cự mãng áp chế cuối cùng chỉ phải từ bỏ cứ như vậy mơ màng trầm trầm ngủ qua. Lúc tỉnh lại thời điểm cự mãng cô tại bên người, chỉ có tiểu hồ ly tại cho ngực của mình. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng là tứ chi tựa như bị mờ bung ra vậy khép lại thượng rất đau, cho dù có cố gắng tùy tiện động một chút dưới thân liền hỏa lạt đau, Tô Tử Duyệt chỉ phải nhận mệnh nằm trở về tại chỗ. Theo cho miệng tiểu hồ ly Tô Từ Duyệt biết được bọn họ làm từ trạng vạng hôm qua làm tới giữa trưa ngày kế, đối mặt như vậy bưu hãn dâm rắn, Tô Từ Duyệt ở do dự có nên tới chỗ lúc đầu của to lớn yêu hoa hái chút mật hoa đến bổ dưỡng thân mình hay cô. Trời sập tối, cự mãng liền trở lại. Hắn cho ngực có loại trái cây Tô Từ Duyệt thích ăn, còn dùng lá cây cuốn thành hình dạng một cái chén, giả một ít dược nước đem trở về. Hắn đem vậy cốc dược đưa cho Tô Từ Duyệt nói, lau ở phía dưới có thể tiêu thủng. Tô Từ Duyệt sau khi nghe xong liền cầm lấy, có loại hương khí giống bạc hà, hương vị so với bạc hà hơn một chút cay đắng. Tô Từ Duyệt dùng ánh mắt ý bảo cự mãng lảng tránh một chút, để chính mình có thể bôi dược. Nhưng cự mãng đôi tay hoàn trước ngực cô chút có ý thứ rời khỏi. Lại nhìn tiểu hồ ly, này ra hòa cũng là một bộ dáng xem kịch vui. Tô Từ Duyệt giận dữ, vừa tính phát cáo chợt nghe cự mãng nói không ngươi cô bôi cũng được dù sao lần sau làm thời điểm đau cũng cô phải ta. Vì thân mình chính mình suy nghĩ, Tô Từ Duyệt cắn chặt răng, ở cự mãng nhìn chăm chú hạ mở ra hai chân. Cự mãng chớp đôi mắt nhìn nàng vậy sưng đỏ tiểu huyệt, chỉ thấy Tô Từ Duyệt lấy ngón tay dính chút lục sắc chất lỏng, nhẹ nhàng bôi trên hai cánh hoa cánh hoa. Ân, vậy lạnh lẽo cảm giác làm cho Tô Từ Duyệt nhịn cô được run rẩy một chút, nàng vội vàng cắn miệng môi mình, đem vậy tiếng rên rỉ nuốt trở lại bụng. Chợt nghe cự mãng ở một bên chỉ huy nói. Người bề mặt nơi đó bị thịt chọc cắt rất lợi hại, cô bôi hậu quả hội rất nghiêm trọng. Người, Tô Từ Duyệt chán nản, lại cô còn cách nào? Chỉ đành lại dùng ngón tay dính chút dược nước rồi mới đưa ngón tay chậm rãi tham nhập cho tiểu huyệt của mình. Bởi vì sưng đỏ nhiễm trùng, nơi đó độ ấm trở nên rất nóng, mềm mại ướt át vách tường gắt gao bao vây ở chính ngón tay của Tô Từ Duyệt, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Khóc chuyện audio.com Tô Từ Duyệt từng chút một đem thuốc mỡ lau ở bên cho trên vách tường, sau khi hoàn thành xong hết Tô Từ Duyệt phía dưới đã lại tràn ra rất nhiều mật nước. Làm ngón tay nàng rút đi ra thời điểm, còn lôi ra một cái dài dài chỉ bạc làm cho Tô Từ Duyệt ở cự mãng nhìn chăm chú hạ nháy mắt đỏ hai gò má. Sau đó, Tô Từ Duyệt lại ở dưới sự chỉ huy của cự mãng cấp cốc huyệt của mình thượng qua dược. Lúc này đây sau khi trải qua kịch liệt hoan ái, dù luôn luôn bưu hãn Tô Từ Duyệt cũng phải ở trên giường nằm một ngày một đêm. Khách chương.